One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 295, rời đi. Nghe thấy Simon không phải đến cùng Kuleiha học tập y thuật. Chopper có chút mờ mịt nháy mắt mấy cái. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải nói Kuleiha y nương muốn thu ngươi làm đệ tử sao? Vậy là ngươi học cái gì a? Đúng lúc này, Kuleiha không kiên nhẫn cúi người. Một kế bạo chụp đập vào Chopper trên đầu. Kỳ kỳ oai oai phiền tử. Hiện tại là đại nhân thời gian. Có rảnh đợi tại cái này. Ngươi còn không bằng đi xem một chút những người bị thương kia thế nào. Đỉnh lấy lớn như vậy phong tiết trở về. Nói không chừng bệnh tình hội tăng thêm. Chopper bưng bít lấy cái chán. Vốn đang ủy khuất ba ba ủ rũ. Nghe xong để hắn qua kiểm tra thương binh. Nhất thời tràn đầy tự tin nói ra. Tốt, Kuleiha y nương. Ta cái này qua. Nói xong, Chopper nâng lên Kuleiha đặt ở trên ghế hòm thuốc chữa bệnh. Như bay đi ra ngoài. Hôm nay trên chiến trường khi một ngày thầy thuốc, đối Chopper ảnh hưởng phi thường to lớn. Lớn nhất rõ rệt một điểm, cũng là hắn trở nên càng thêm tự tin. Nhìn lấy nhiều như vậy trọng thương ngã gục bệnh nhân tại chính mình trị liệu xong chậm rãi chuyển. Biến tốt đẹp, loại này cảm giác thành tựu là Kuleiha dạy không khác đồ, vật. Chờ đợi Chopper chạy xa, Simon đứng lên nhìn lấy Kuleiha. Lẳng lặng nói ra, thủ nói rõ trước, đối với ngươi không tín nhiệm ta nhóm thái độ, ta cũng không có biểu thị cái gì phản cảm. Kuleiha vì sao phải dạy chính mình phi đao kỹ thuật? Còn không cũng là bởi vì không yên lòng hải quân phương diện thái độ sao? Không được tín nhiệm, cái này vốn là để cho người ta phản cảm một sự kiện. Nhưng thông minh Simon biết, đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Hắn cũng sẽ cùng Kuleiha làm đồng dạng lựa chọn. Đối mặt Simon đơn giản minh mở màn. Kuleiha hơi sững sờ. Sau đó cười. Đã ngươi tâm lý nắm chắc. Như vậy ta cũng liền không nói nhảm nhiều. Đương nhiên ngươi cũng có thể yên tâm. Dù là đây là một trận giao dịch. Ta cũng sẽ không có bất luận cái gì tàng tư. Nhất định sẽ toàn tâm toàn ý dạy bảo ngươi. Như vậy, Simon sửa sang một chút áo mũ. Trịnh trọng đối Kuleiha kính thi lễ. Như vậy, ngày tháng sau đó làm phiền ngươi. Dr. Kuleiha, ngoặc kép chấm chấm. Một tuần sau, từ cổ quốc Khả Khả Tu Rông Trấn, thương binh nhóm đi qua một tuần tu chỉnh. Có thể trị hết cơ bản đều tốt. Còn lại cần phải tĩnh dưỡng. Đều bị lawyer lưu tại từ cổ quốc. Cùng Simon làm bạn. Đến lúc đó các loại Simon tu luyện hoàn tất. Cùng hắn cùng một chỗ trở về địa điểm xuất phát. Cho nên lần này cần trở về địa điểm xuất phát. Chỉ có 5 chiếc tàu chiến. Đứng ở bên bờ biển. Lawyer nhìn lấy một đám các binh sĩ bận rộn vận chuyển vật tư. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thầy thuốc 20 bị tuyên truyền vì trong chiến đấu tử vong. Mục đích tiền quốc vương đại diện Kuleiha chính hướng đại hải phát ra thông cáo. Để đã từng bời vì chính sách tàn bạo rời đi từ cổ quốc các bác sĩ trở về. Trọng kiến đã từng chữa bệnh đại quốc uy vọng. Muốn làm thượng quốc vương. Kuleiha còn phải cần một khoảng thời gian thu mua nhân tâm. Đây không phải một cái có thể một lần là xong sự tình. Lawyer cũng không có thời gian chậm rãi chờ. Tin tưởng có Simon tại. Hết thảy đều sẽ an bài ngay ngắn rõ ràng. Đến vu thầy thuốc 20 đến đi nơi nào. Trừ Kuleiha cùng lawyer, không thể người biết, hải quân động tác vẫn như cũ nhanh nhẹn. Rất nhanh, Mithers mang theo Adler tìm tới lawyer. Lawyer trung tướng, toàn viên lên hạm hoàn tất, tùy thời có thể lấy cất cánh. Nghe thấy động tĩnh, lawyer quay đầu nhìn một chút bờ biển, gật gật đầu, thông chi một chút qua. Xuất phát. Lần này tiếp nhận chiến quốc nguyên soái mệnh lệnh đến đây truy kích hải quân phản đồ Drake. Chưa nói tới thành công. Sau này trở về, lawyer còn có một đống lớn chuyện phiền toái phải giải quyết. Bất quá đối với lawyer cá nhân mà nói, sự tình kết quả là hoàn mỹ. Bởi vì John truyền đến tin tức, Drake đã chính thức bọn họ trận doanh. Không phải vậy còn có thể làm sao? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thợ săn John. Greg có thể không có một chút lòng tin có thể từ trong tay đối phương chạy thoát. Mà lại lúc đầu hắn nguyên kế hoạch cũng là tại Bắc Hải khôi phục nguyên khí. Tầm ngay ra biển, hiện tại bất quá là sớm cái này tiến trình. Bất quá, cái này bên trong vẫn là có một điểm nho nhỏ biến hóa. Cái kia chính là Mo là không thể nào cùng hắn đi ra biển. Dù là có Westing gia tộc quan hệ tử ở bên trong. Mo trợ giúp Drake chạy trốn đã trở thành hiện thực. Cái này bị vô số người nhìn chăm chú lên đồ, vật nhưng không cách nào ẩn tàng. Sau khi trở về chờ đợi hắn, sẽ là rất dài lao ngục tai ương. Cái này chỉ sợ cũng là nguyên tắc bên trong Drake bên người không có Mo cái này một người nguyên. Nhân A, nguyên tắc bên trong, hắn không phải tử, cũng là bị tóm trở về. Cộc cộc cộc, bị lawyer quên hồi lâu Clefairy tôm. Viễn Dương tôm lần theo tiếng người chạy tới, liếc thấy gặp chủ nhân của mình, kích động khua tay kìm lớn, gia hỏa này khẽ dựa cận đông đảo liền mệt dã rời. Biết lawyer bọn họ muốn làm sự tình, cho nên liền an tâm đào hố đi ra, ổ ở bên trong ngủ đông. Nếu như không phải các binh sĩ náo động tĩnh quá lớn, nó căn bản không biết đã muốn xuất phát. Nhìn thấy nó, lawyer treo tâm rốt cục buông ra. Hắn còn cho là mình không thể quay về đâu. Thế là tức giận một thanh kéo qua Clefairy tôm rear map. Hung dữ mắng, ngươi còn biết trở về. Lão tử còn tưởng rằng ngươi nhà bị hải quái ăn đâu. Nhanh đi đem chỗ ngồi trên lưng. Lão tử muốn trở về. Bị hùng một hồi Clefairy tôm khua tay kìm lớn. Tựa hồ muốn giải thích cái gì. Đáng tiếc John không tại. Nó nỗ lực chung quy là phí công. Đành phải thành thật thật chạy tới tàu chiến phương hướng. Để các binh sĩ cho mình lắp đặt chỗ ngồi qua. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lawyer rốt cục đạp vào trở về đường đi. Cuối cùng, lawyer vẫn là không có mang đi chopper. Nguyên nhân không phải là bởi vì cầu huyết thảo mạo đoàn. Mà là bởi vì chopper hiện tại mộng tưởng chỉ là trở thành vạn năng dược panacea. Đây chính là lawyer không dạy nổi đồ, vật. Cho nên chopper hiện tại còn phải tiếp tục cùng Kuleiha học tập y thuật. Về phần về sau hắn là hội vẫn như cũ lựa chọn cùng thảo mạo đoàn ra biển vẫn là xin vào chạy chính. Mình, liền giao cho chính hắn làm quyết định đi. Đối với lâu dài sinh hoạt tại trên biển mọi người mà nói. Đi thuyền không thể nghi ngờ là 10 phần nhàm chán. Này liếc nhìn lại, vô cùng trống trải mặt biển. Sẽ để cho ý chí lớn nhất kiên định hán tử cảm thấy trống rỗng. Chẳng qua nếu như đổi cái góc độ đi xem. Đại hải lại là náo nhiệt như vậy cùng đáng yêu. Một trận gió thổi qua. Mặt biển hơi sóng lân lân. Vỡ vụn ánh sáng mặt trời giống như là kim sắc lưu ly. Theo gợn sóng nhẹ nhàng lắc lư. Thỉnh thoảng, lawyer bọn họ có thể trông thấy một cái to như vậy hải quái từ trên mặt biển thò đầu ra. Hô hấp lấy không khí mới mẻ. Giảng đạo lý, nếu như không phải lo lắng tàu chiến bị hao tổn, những này hải quái kết quả duy nhất cũng là bị bắt lại ăn hết. Cho nên lawyer rất lợi hại ưa thích đại hải, bởi vì ở chỗ này, thật sẽ không bị đói chính mình. Thời gian liền tại dạng này nhìn như chẳng có mục đích đi thuyền bên trong đã qua một tháng. Vạn thẳng đến một ngày nào đó, một chiếc thuyền buồm xuất hiện tại mặt biển bên trên. Bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, bố lỗ, Brooklyn, phơi nắng lawyer miễn cưỡng xoay người. Xuất ra treo ở Clefairy tôm trên lưng điện thoại trùng. Quy, Meters A, có chuyện gì? Ta nghĩ người đẹp mắt nhất nhìn đông nam phương hướng. Lawyer, Meters ngữ khí hết sức nghiêm túc. So lawyer dĩ vãng nghe thấy đều phải nghiêm túc. Cái này khiến hắn không khỏi có chút không nghĩ ra. Ngồi xuống, đến sự tình gì nghiêm túc như vậy? Có hải tặc muốn công kích chúng ta? Vừa nói, lawyer theo Meters giảng thuật phương hướng nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, hắn đã nhìn thấy này chiếc cự đại thuyền buồm. Con mắt không khỏi nheo lại. Lục áo khoác, phương hình xăm, đầu nhím, nhân vật phản diện mặt. Meters, người thật đúng là tìm cho ta cái đại phiền toái a. Ngoặc kép. Download miễn phí diệt khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.